cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113, địch nhân âm mưu. Nơi nào đó xa xôi ẩn núp trong rừng rậm, một ngôi to đại trang viên ở chỗ này, rõ ràng vào vết người hiếm thấy địa phương. Nhưng là nhiều đội binh lính chính là không ngừng tại bốn phía tuần tra. Mà không trung càng là có phi cơ trực thăng võ trang đang qua lại đề phòng. Nếu như có người phát hiện nơi này nhất định sẽ thất kinh đi. Bởi vì nơi này chính là cái kia gian ác tổ chức khủng bố Red Ribbon Army trụ sở chính. Cùng lúc đó, tại trong trang viên nào đó chỗ trong phòng, tổng soái. Ta muốn đồ vật còn không có lấy được sao? Đứng ở trong phòng, một ông già hỏi, chỉ thấy tên lão giả này râu bạc trắng tóc dài, skin khô đét, trên đầu còn mang có dấu Red Ribbon Army tiêu chí hắc mũ. Rõ ràng nhìn qua gần đất xa trời một bộ yếu không trải qua phong dáng vẻ. Nhưng mà phàm là biết hắn người cũng không dám đối với hắn có bất kỳ khinh thị. Bởi vì hắn chính là Red Ribbon Army nguyên lão một trong Dr. Zero. Mà lúc này đang ngồi ở Dr. Zero đối diện chính là một tên mang trùm mắt mập lùn nam tử. Tại nam tử bên người còn đứng một tên cao lớn người da đen nam tính. Chính là Red Ribbon Army đương nhiệm thủ lĩnh Black tổng soái cùng thủ hạ của hắn Black sĩ quan phụ. Tá, Dr. Zero, chúng ta không phải đã cho ngươi lấy được rất nhiều sao? Biết Dr. Zero nói là cái kia gần nhất một năm vừa mới cất thất Long Châu công ty khoa học kỹ. Thuật tài liệu, Black tổng soái nhíu mày. Thất Long Châu công ty những kia khoa học kỹ thuật 18 xa vượt xa Việt địa cầu trình độ khoa học kỹ. Thuật, nhất định là đến từ thần bí văn minh ở tinh cầu khác. Các ngươi làm cho ta đến những kia còn thiếu rất nhiều. Ta còn cần càng nhiều càng nhiều. Tổng soái mau sớm đem Thất Long Châu công ty tài liệu tất cả. Lấy được đi, có những tư liệu kia chúng ta Red Ribbon Army thực lực nhất định có thể tiến hơn một bước. Cho dù chinh phục địa cầu cũng trong tầm tay, ta về trước phòng thí nghiệm đi. Còn tổng soái không để cho ta thất vọng. Không có những người khác đối mặt Black tổng soái lúc, loại kia hèn mọn cung kính. Dr. Zero lạnh nhạt nói. Sau đó cũng không đợi Black tổng soái trả lời xoay người liền rời phòng. Nhìn rời đi Dr. Zero, Black tổng soái chính là mặt đầy âm trầm. Sau đó phanh một quyền đập phải bàn, tên khốn kia. Lại dám ra lệnh cho ta, trong mắt của hắn rốt cuộc có còn hay không ta cái này tổng soái. Lửa giận trùng thiên, Black tổng soái lớn tiếng gầm thét. Mà một bên Black sĩ quan phụ tá chính là mau mau mở miệng nói. Còn bớt giận, Black tổng soái, Dr. Zero là chúng ta Red Ribbon Army nguyên lão một trong. Quân đoàn vũ khí tất cả đều là từ hắn chỗ chế tạo. Chúng ta Red Ribbon Army bây giờ còn không thể không có hắn. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta không biết những này. Nếu không phải lão già kia còn hữu dụng. Ta đã sớm giết chết hắn. Hừ lạnh một tiếng, Black tổng soái mặt đầy khó chịu. Từ hắn trở thành quân đoàn tổng soái sau, những cái được gọi là nguyên lão hắn cũng từng giết không chỉ một hai cái. Dr. Zero lão già kia nếu không phải còn hữu dụng hắn há lại sẽ lưu hắn đến bây giờ. Mặc dù đã sớm đối Dr. Zero phán định tử hình, bất quá ít nhất hiện tại toàn bộ quân đoàn đều còn cần hắn. Cho dù căm tức đi nữa hắn yêu cầu mình cũng không khỏi không đi làm theo. Không phải đã cho các ngươi mau sớm gom Thất Long Châu công ty khoa học kỹ thuật tài liệu sao? Tại sao lâu như vậy còn không có làm xong? Đem hỏa khí chuyển tới chính mình sĩ quan phụ tá trên người. Black tổng soái mặt đầy vẻ băng lãnh. Biết vị này tổng soái đại nhân chính là cái giết người không chớp mắt ác ma. Black sĩ quan phụ tá trong bụng rét một cái, mau mau trả lời, kia hạt cái gọi Bulma cùng tai nữ nhân quá giảo hoạt. Các nàng trong bóng tối thành lập rất nhiều căn cứ thí nghiệm. lại đem sở hữu tài liệu số liệu phân tán đến mỗi cái trong căn cứ. Cho dù bằng vào chúng ta tình báo năng lực cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn toàn bộ tìm ra, mà còn một chút tại trong thành phố căn cứ thí nghiệm chúng ta cũng không tiện phái quân đội. Chỉ có thể thông qua thu mua phản đồ cùng phái di đạo tặc các loại thủ đoạn lấy được. Những này cũng lớn đại kéo dài thời gian. Black sĩ quan phụ tá giải thích một chút nguyên nhân. Bất quá Black tổng soái cũng không sẽ quản hắn những này. Ta không cần bất kỳ giải thích nào. Ta chỉ cần kết quả. Black sĩ quan phụ tá. Một cái tháng, ta cho thêm ngươi thời gian một tháng. Nếu như còn không có đem Thất Long Châu công ty sở hữu khoa học kỹ thuật tài liệu đều lấy được nói. Ngươi biết hậu quả, Black tổng soái nói một cách lạnh lùng, mà Black sĩ quan phụ tá cũng không khỏi trong bụng run lên. Red Ribbon Army trong thi hành lấy tuyệt đối máu tanh lãnh khốc độc tài thống nhất quản lý. Vô luận là người nào không xong nhiệm vụ hậu quả đều chỉ có một. Kia nhất định phải chết. Nhưng mà khiến Black sĩ quan phụ tá trong bụng kêu khổ là. Ngắn ngủi thời gian một tháng hắn làm sao có thể hoàn thành a? Trên trán toát ra tí ti mồ hôi lạnh. Đại não càng là điên cuồng vận chuyển. Sau đó Black sĩ quan phụ tá cũng rốt cuộc nghĩ đến một ý kiến, tổng soái. Nếu muốn trong vòng một tháng lấy được Thất Long Châu công ty sở hữu khoa học kỹ thuật tài liệu, cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần chúng ta bắt Bulma cùng tay hai nữ nhân kia. Như vậy hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Mà còn chúng ta vừa mới nhận được tin tức mới. Nhất, núp ở Bulma cùng tay hai nữ nhân kia sau lưng Thất Long Châu công ty thật sự chủ nhân cũng hiện. Thân. Là một cái tên là làm dạ thần nam nhân. Chỉ cần đem ba người bọn hắn toàn bộ đều bắt được, như vậy chúng ta liền có thể từ trên người bọn họ dễ dàng đạt được chúng ta muốn hết thảy. Chúng ta lần trước không phải phái qua một cái tiểu đội đi bắt Bulma cùng tay hai nữ nhân kia nhưng là kết quả lại thất bại sao? Chau mày. Black tổng soái hiển nhiên hay là đối với Black sĩ quan phụ tá đề nghị nắm giữ hoài nghi. Lần kia chỉ là bởi vì chúng ta quá khinh địch, không nghĩ tới hai nữ nhân kia bên người còn có mấy cái nhân vật lợi hại. Nhưng là lần này chúng ta sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Đây chính là quan hệ đến mạng nhỏ mình sự tình. Black sĩ quan phụ tá vội vàng nói. Hừ, vậy cũng không được. Từ lần trước sau khi thất bại hai nữ nhân kia đã có chỗ cảnh giác. Vẫn luôn ở tại West City lại chưa đi ra. Chẳng lẽ là bắt bọn hắn lại ngươi còn muốn cho ta phái ra quân đoàn sở hữu binh lực đi tấn công West City hay sao? Hừ lạnh một tiếng, Black tổng soái hiển nhiên đối Black sĩ quan phụ tá nói có chút bất mãn. Mặc dù xuất động toàn bộ quân đoàn binh lực bắt lại West City cũng không phải là cái gì vấn đề. Nhưng nói như vậy, quân đoàn khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đi qua càng là sẽ phải gánh chịu đến chính phủ điên cuồng trả thù. Red Ribbon Army mặc dù được xưng toàn thế giới cường đại nhất tổ chức khủng bố, là thế giới hắc ám đế vương, thế nhưng cũng giới hạn với thế giới hắc ám mà thôi. Muốn là bọn hắn không biết sống chết dám quang minh chính đại đi ra ngoài cùng chính phủ cứng rắn. Làm, quân đội chính phủ liều đầu người cũng có thể đem bọn họ liều mình. Không không không, tổng soái, lần này chúng ta không cần phái đảm nhiệm hà sĩ binh. Chỉ cần phái một số cao thủ lẻn vào đến West City đem mục tiêu bắt cóc qua tới liền tốt. Tổng soái không phải cùng người trong truyền thuyết kia sát thủ Tao Pai Pai thường thường có lui tới làm. Ăn sao, nếu như phái hắn nói nhất định có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này. Rất sợ Black tổng soái lầm. Sẽ tự mình 523 ý tứ. Black sĩ quan phụ tá vội vàng nói. Bất quá nghe tiếng Black tổng soái chính là mặt đầy vẻ do dự. Còn thật sâu nhíu mày. Nếu như không phải cần thiết, hắn thật không muốn cùng cái kia Tao Pai Pai tiếp xúc. Mặc dù Black tổng soái cảm giác mình chính là cái lãnh huyết vô tình người, nhưng là cái kia Tao Pai Pai lại là xa xa so với hắn còn máu lạnh hơn. hoàn toàn coi nhân mạng với cỏ rác. Chỉ cần có tiền người nào đều có thể giết. Mỗi lần cùng gặp mặt hắn lúc đều có loại bị quái vật để mắt tới không lạnh mà túc cảm giác. Nếu như là Tao Pai Pai nói dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá hắn luôn luôn đều chỉ giết người sẽ không bắt cóc. Mặc dù đối với Tao Pai Pai thực lực phi thường công nhận, cũng tin tưởng nếu như là hắn nói nhất định có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Black Tổng Soái vẫn còn có chút do dự. Tổng Soái, chúng ta mục đích chỉ là đạt được Thất Long Châu công ty sở hữu khoa học kỹ thuật tài liệu. Chỉ cần chúng ta đạt được chúng ta nghĩ muốn cái gì. Tao Pai Pai muốn giết liền khiến hắn giết tốt. Trên mặt hiện lên một đạo lãnh khốc tươi cười. Black sĩ quan phụ tá nói. Hơi sững sờ. Tiếp đó Black Tổng Soái cũng lộ ra mặt đầy ý biết cười cho. Xác thực, hắn chỉ phải lấy được mình muốn đồ vật. Còn như ba người kia sống chết hắn mới không sẽ để ý. Tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Black Tổng Soái cũng cảm thấy Black sĩ quan phụ tá cái chủ ý này quả thật có thể được. Sau đó trong bụng cũng có chỗ quyết định, Black sĩ quan phụ tá. Lập tức đi giúp ta liên lạc Tao Pai Pai. Là, Black Tổng Soái biết rõ mình mạng nhỏ lần này hơn phân nửa là giữ được. Black phó quan chức dáng dấp thở phào. Sau đó được lễ liền lui ra thân đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.